Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, bước vào Thượng Quan Thế Gia. Đi qua Diệp Dương hiểu rõ, hắn nắm giữ đại tự tại thần hồn tháp thật là mô phỏng phẩm, mà lại còn không chỉ một cái, chân chính đại tự tại thần hồn tháp uy năng càng khủng bố hơn. Chính là tiên giới Thượng Quan Thế Gia chấn tộc chi bảo. Có thể trở thành tiên giới gia tộc chấn tộc chi bảo tất nhiên không phải phổ thông bảo vật. Mà tiên tử thì là nói qua. Tiên giới Thượng Quan Thế Gia đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ. Thế lực vô cùng cường đại. Trên thực tế, tiên tử nói như vậy, liền là cho Diệp Dương tỏ rõ lợi hại. Nàng ý tứ liền là khuyên can Diệp Dương, không cho Diệp Dương cùng Thượng Quan Thế Gia chân chính xé rách ra mặt. Nhưng Diệp Dương trấn áp Thượng Quan Thế Gia tán tiên, thậm chí cướp lấy đại tự tại thần hồn tháp. Song phương thù hận cũng đã không cách nào hóa giải. Cho dù Diệp Dương muốn chủ động hóa giải đoạn ân oán này, Thượng Quan Thế Gia sợ là đều sẽ không đáp ứng. Chủ yếu nhất là, Diệp Dương không có khả năng sẽ chủ động hóa giải đoạn ân oán này. Hắn cùng với Thượng Quan Thế Gia đoạn ân oán này, cuối cùng sẽ muốn hiểu rõ. Hiện tại làm đi ra tất cả những thứ này, có thể nói đều là Thượng Quan Thế Gia nguyên nhân. Bởi vậy, Diệp Dương tuyệt đối không có khả năng sẽ bỏ qua Thượng Quan Thế Gia. Trên thực tế, Diệp Dương mơ hồ cảm giác được, Thượng Quan Thế Gia sở dĩ một mực níu lấy mẫu thân Thượng Quan Hủy không thả, vô cùng có khả năng cùng tiên giới ngạch bản gia có quan hệ. Quản hắn bản gia mạnh bao nhiêu lớn đây này. Hiện tại ở vô tận tinh không bên trong, ta còn gì phải sợ. Về phần tiên giới lớn như vậy, Thượng Quan Thế Gia cũng không đến mức một tay che trời a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, hắn nhìn rất thoáng, nếu như làm việc sợ hãi rụt rè mà nói, vậy còn có ý gì? Có thù liền báo, đây mới là chân quân tử. Sợ hãi rụt rè, không phải hắn phong cách. Tiếp xuống, Diệp Dương lại như nữ tiên thỉnh giáo một chút trên việc tu luyện vấn đề. Mà tiên tử cũng là biết gì nói nấy. Đối Diệp Dương tiến hành dốc lòng chỉ đạo. Có lẽ là, nàng cũng ưa thích Diệp Dương cái này thiên tư a, cảm thấy Diệp Dương có thể bồi dưỡng. Lại hoặc là, nàng cảm thấy Diệp Dương về sau có thể giúp nàng bận bịu. Dù sao, nàng hiện tại người bị trọng thương, bị ép ẩn cư ở chỗ này, liền là bởi vì tiên giới cừu địch quá mạnh duyên cớ. Mà Diệp Dương thiên tư tương đối nghịch thiên, về sau trưởng thành lên đến sau đó, nói không chừng có thể trợ giúp nàng đâu. Trên thực tế, đây là cùng có lợi. Diệp Dương, phàm là hạ giới tương đối cường thế lực, đều cùng tiên giới một ít thế lực có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu là ngươi không nghĩ một phi thăng đến tiên giới liền đầy trời cừu địch, không nghĩ ở tiên giới nửa bước khó đi, vậy liền vô tận tinh không liền tận lực khắc chế. Ở Diệp Dương chuẩn bị rời đi trước đó, tiên tử đột nhiên khuyên bảo nói ra. Đa tạ tiên tử khuyên bảo, ta hiểu rồi. Diệp Dương mỉm cười, lập tức liền rời đi tổ địa. Tiên tử lại là khẽ lắc đầu, nàng biết rõ Diệp Dương căn bản không biết để ý nàng khuyên bảo. Hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Diệp Dương có bản thân một đầu cùng người khác không cùng đường muốn đi. Cũng là thời điểm đi Thượng Quan Thế Gia nhìn một chút. Rời đi tổ địa sau đó, Diệp Dương liền về tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Lập tức, hắn liền mang tới kim triển bằng Nguyên Thủy Thần Giáo một đám cường giả liền hướng lấy Thượng Quan Thế Gia bay lướt tới. Thượng Quan Thế Gia vị trí tiên cảnh 10 phần bí ẩn. Nhưng Thượng Quan Hủy vốn là Thượng Quan Thế Gia thánh nữ, tự nhiên biết rõ tiên cảnh ở nơi đó. Tại Thượng Quan Hủy dẫn đầu phía dưới, Diệp Dương một đoàn người trực tiếp đi tới Thượng Quan Thế Gia bên ngoài. Trực tiếp đi vào, Diệp Dương thân hình chỉ là một trận, sau đó liền mang theo đám người trực tiếp vọt vào Thượng Quan Thế Gia bên trong. Đối với Diệp Dương một đoàn người đến, Thượng Quan Thế Gia đám người tựa hồ căn bản không kinh hãi. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tại thông đạo thiết trí cái gì chướng ngại loại hình. Diệp Dương, hoan nghênh quang lâm Hàn Xá a. Đến rồi cũng không cần đi. chúng ta thượng quan thế gia mặc dù bình thường, nhưng ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ ưa thích. Một cái tán tiên xuất hiện, mặt mang sán lạn Tiếu Dung đi tới. Cũng chính là lúc này, thượng quan thế gia thông hướng ngoại giới thông đạo đột nhiên liền bạo phát ra vô tận thánh quang. Tựa hồ, nguyên một đám trận pháp cùng cấm chế bị kích hoạt lên. Phong tỏa ngăn cản thông đạo, Kim Triển bằng đám người sắc mặt hơi đổi một chút. Thượng quan thế gia đây là muốn đem Nguyên Thủy Thần giáo đám người một mẻ hốt gọn sao? Đang chờ Kim Triển bằng muốn vừa nói, Diệp Dương lại là phất phất tay. Nơi này hoàn cảnh không sai, thánh khí cũng tương đối nồng đậm. Ta nghĩ xem như chúng ta Nguyên Thủy Thần giáo một cái cứ điểm hẳn là không sai. Ở chúng ta bản thân trong lãnh địa, có đi hay không, có rời hay không, theo chúng ta ưa thích. Ngược lại là các ngươi, ta cảm thấy các ngươi hẳn là rời đi nơi này, cho chúng ta đưa ra địa phương không phải sao? Diệp Dương cười tủm tỉm đánh trả nói ra. Lần này tới, hắn sớm liền đã dự liệu được sẽ có một trận huyết chiến. Công đạo, hắn nhất định muốn thu hồi. Vậy liền mỏi mắt chờ mong. Thượng quan thế gia tán tiên cười lạnh một tiếng. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ có lẽ còn đối Diệp Dương có chỗ cố kỵ. Nhưng ở tiên cảnh bên trong, Diệp gia cho dù có mạnh hơn bọn họ cũng có lòng tin đem hắn đánh chết. Huống chi, bọn họ cũng đã xin phép qua tiên giới bản gia. Tiên giới bản gia thuộc về bọn hắn cái này một mạch là tuyệt đối duy trì bọn họ diệt sát Diệp Dương. Diệp Dương, nhà chúng ta tán tiên cùng đại tự tại thần hồn tháp đâu? Giao ra đi, miễn tổn thương hòa khí. Lại một cái thánh vương lão tổ chậm rãi đi tới. Nhàn nhạt nói ra, đúng rồi, các ngươi không nói ta còn quên đi. Bây giờ cách một năm thời gian không có hôm nay thời gian. Các ngươi tiên khí cùng công pháp, thần thông chuẩn bị kỹ càng không có. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ mới nhớ tới một dạng. Diệp Dương, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia tán tiên sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Sát ý bắn tóe, đằng đằng sát khí, vô cùng đáng sợ, thu hồi ngươi uy phong. Diệp Dương tiến lên trước một bước, trên người khí thế tăng vọt. Trùng kích hai cái kia tán tiên không khỏi hướng về sau liên tục lùi lại ba bước. Hắn mặc dù chỉ là nhị giai thánh vương lão tổ cảnh giới, nhưng chiến lực lại là cũng đã có thể so với nhất chuyển tán tiên. Thực lực cực mạnh, hơn nữa, trừ cái đó ra, nếu là Diệp Dương mượn cửu đỉnh chi uy, lại có thể trấn áp nhất chuyển tán tiên cường giả. Nhìn thấy mình bị dọa liền lùi lại ba bước. Thượng quan thế gia hai cái kia tán tiên lão tổ không khỏi thẹn quá hóa giận. Cái này quá sỉ nhục. Lập tức, hai người bọn họ liền dậm chân mà lên. Trên người khí tức cấp tốc tăng vọt. Muốn tại khí thế phía trên đem Diệp Dương đè ngã xuống. Mà Diệp Dương chỉ là cười lạnh một tiếng. Cao lớn thân thể giống như tiên sơn đồng dạng sừng sững tại giữa thiên địa. Không nhúc nhích. Mặc cho thượng quan thế gia hai cái tán tiên lão tổ khí thế như hồng. Giống như rời sông lấp biển đồng dạng cuồn cuộn mà đến. Hắn trực tiếp sừng sững bất động. Bớt nói nhiều lời. Muốn về các ngươi nhà tán tiên. Nhất định phải xuất ra thời gian tiên khí cùng 10 bộ tiên cấp thần thông hoặc là công pháp đến. Nếu không không bàn nữa. Còn nữa, ta hôm nay tới cửa. Không phải vì các ngươi nhà tán tiên mà là vì cho ta phụ mẫu lấy một cái thuyết pháp. Diệp Dương một cước bước ra, ầm vang, một cước này hàm chứa thiên địa chi uy, một cước hắn tại đại địa phía trên, nhưng toàn bộ thiên địa, thậm chí toàn bộ tiên cảnh đều khẽ run lên. Nhìn thấy, thượng quan thế gia tán tiên sắc mặt không khỏi đại biến. Diệp Dương một cước này uy năng quá mạnh, cho dù là bọn họ đều không cách nào làm được. Dù sao, bọn họ mặc dù là tán tiên, nhưng là không cách nào câu thông thiên địa, không cách nào vận dụng thiên địa chi uy, lấy thuyết pháp, thượng quan hủy phản bội gia tộc, vốn là đáng chết, không chỉ là như thế, nàng lại còn một mình kết hợp, sinh ngươi cái này con hoang, càng thêm đáng chết, một cái tán tiên gầm thét nói ra, ngươi tối hôm qua đớp cứt sao, miệng thúi như vậy, Diệp Dương giận tím mặt. Thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền xông ra ngoài. Ở thời khắc này, Cái kia nói chuyện tán tiên trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại, chấn kinh phía dưới, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng ngay lúc này, một cái to lớn vô cùng nắm đấm đang nhanh chóng tại hắn trước mắt phóng đại. Cuối cùng, ầm một tiếng, cái kia nắm đấm liền hung hăng đập vào hắn trên đầu. Đáng sợ lực lượng bộc phát, cho dù hắn là tán tiên, hắn toàn bộ mặt đều bị một quyền đánh cho nát. Bất quá, lúc này, hắn cũng đã phản ứng lại, thừa cơ hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Nếu không, hắn cả đầu đều sẽ bị cái kia nắm đấm đánh bể. A, thượng quan thế gia tán tiên nổi giận, gầm thét lên tiếng, đánh tốt, đánh tuyệt, đánh cái này ngớ ngẩn nhị hóa không chê vào đâu được. Kim gia một cái tiểu đồng bọn cười ha ha lấy. Hát đi ra, nghe được những cái này nói chuyện, thượng quan thế gia tán tiên càng là giận không thể át. Cơ hồ liền bị giận điên lên. Đây chỉ là giáo huấn, về sau miệng sạch một chút, cho dù đớp cướp, cũng phải rửa sạch sẽ lại nói chuyện. Hiểu không? Diệp Dương thanh âm băng hàn, vô cùng lạnh lùng, chỉ là hắn nói chuyện lại là 10 phần ác độc. Phốc, thượng quan tán tiên lão tổ khí cấp công tâm, nhịn không được liền cuồng phún một ngụm máu tươi. Hắn đều sắp bị Diệp Dương làm tức chết. Diệp Dương, nơi này là thượng quan thế gia, đừng làm càn. Thượng quan thế gia một cái khác tán tiên cũng bị chấn trụ, nhưng rất nhanh liền gầm thét lên tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Dương trực tiếp liền giày lên, ta cùng các ngươi nói, hôm nay ta tới nơi này liền là lấy thuyết pháp, ta hy vọng các ngươi cho ta một hợp lý thuyết pháp, nếu không đừng trách ta động thủ san bằng các ngươi thượng quan thế gia. Đương nhiên ta biết rõ các ngươi tiên giới còn có bản ra cái gì, nhưng hiện tại là ở cửu đỉnh thế giới, ta địa bàn, dù là các ngươi bản ra tiên nhân hạ phàm, ta đều trực tiếp giết. Diệp Dương hét to lên, tiếng như hồng trung, chấn động đến toàn bộ tiên cảnh đều kịch liệt run rẩy lên. Mà thượng quan thế gia một chút tu sĩ càng là nhịn không được bị chấn liên tục thổ huyết. Đặc biệt là Diệp Dương trên người tiêu tán ra đáng sợ sát ý càng là rét lạnh đáng sợ. Chấn áp bọn họ toàn thân phát run, tâm linh cùng linh hồn đều cơ hồ muốn bị đóng kết. Diệp Dương, người quá cuồng vọng. Thật sự coi là chúng ta thượng quan thế gia là Diệp gia loại kia mặt hàng sao? Một cái tán tiên đạp không mà đến, sắc mặt âm trầm vô cùng, bớt nói nhiều lời, ta chỉ cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ sau, ta hy vọng lấy được để cho ta hài lòng thuyết pháp. Nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương tính nhẫn nại biến mất hầu như không còn. Từ tiến vào thượng quan thế gia ngay ở chỗ này kỳ kỳ oai oai nói liên tục. Hắn mệt mỏi, hắn không có thời gian cùng thượng quan thế gia những người này ở chỗ này cãi cọ. Nếu là thượng quan thế gia thuyết pháp nhường hắn không hài lòng, hoặc là không có cho hắn thuyết pháp, vậy liền không có ý tứ, trực tiếp đem hắn san bằng. Hắn hôm nay thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, chuẩn bị kỹ càng cùng thượng quan thế gia đại chiến một trận. Thật lớn khẩu khí, thật sự không có dạy kèm tại nhà. Cha mẹ ngươi không có dạy bảo ngươi đạo lý làm người sao? Nhìn thấy chúng ta còn không quỳ xuống hành lễ, lại một cái tán tiên lăng không mà đến, đằng đằng sát khí, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.